Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, đêm tối thăm dò, có lẽ là bởi vì bị địch nhân xâm nhập qua, lúc này nhà máy bên ngoài thỉnh thoảng có giáp trùng vừa đi vừa về tuần sát, mà lại cái đầu rõ ràng muốn lớn hơn nhiều, Ôn Minh bọn họ không có tới gần. Mà là núp ở cách đó không xa quan sát. Ôn Minh hỏi bên người Ôn Giao. Giao Giao, có thể điều tra xuất xưởng trong phòng tình huống A. Một đống lớn côn trùng, không có gì chỗ đặc thù. Những giáp đó chúng lợi dụng nước miếng của mình cùng các loại kim loại cùng những kiến trúc kia. Phế liệu tại nhà kho thành lập ấp trứng rãnh cùng các loại sinh hoạt địa phương. Toàn bộ nhà máy nội bộ tất cả đều là côn trùng. Quả thực cùng tổ kiến không sai biệt lắm mà đi Ôn Minh còn muốn hỏi cái gì. Đã nhìn thấy một đoàn tinh quang giáp trùng như sóng biển hướng bọn họ cái phương hướng này tuôn. Đi qua, màu tím sậm bối cảnh bên trong. Rực rỡ tinh quang tại dương sự phản xạ ánh sáng hạ chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn qua giống như màn đêm bầu trời sao xinh đẹp, nhưng là cái này lộng lẫy cảnh sắc cũng không có gây nên hai huynh muội sợ hãi thán phục. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng là bọn họ, rút lui, bất kể nói thế nào, sự tình còn chưa biết rõ ràng trước, tốt nhất đừng chính diện đối đầu, kia cũng là có thể sinh mỏ kim loại kim u cục A. Đại hoàng mang lấy bọn họ bay ra ngoài tốt viễn tài bỏ rơi bọn nó. Tìm tới một tòa sập một nửa cao ốc. Đại hoàng hàng rơi vào cao ốc mái nhà. Cái này Bắc Thuyền Thị là 5 tháng trước Hoa Trung căn cứ liên hợp phụ cận những trụ sở khác cùng. Một chỗ thu phục, đánh nửa tháng, thương vong có gần 50.000 người. Tính là tử vong nhân số khá nhiều một trận. Bởi vì lúc ấy nơi này có 4 cái ngũ giai zombie, Ôn Minh ngồi ở cao ốc tầng cao nhất biên giới. Nhìn xem dưới đáy đã trở thành một vùng phế tích thành thị. Chỉ vào nơi xa nói với Ôn Giao, nơi đó hẳn là lúc ấy đốt cháy zombie, thi thể địa phương, Ôn Minh ngón tay nơi xa tối tăm mờ mịt. Một mảnh, tựa như là tận thế trước sương mù khói mù đồng dạng. Dù cho quá khứ mấy tháng, vẫn không có tán đi. Tòa thành thị này cách những trụ sở khác có chút xa, mà lại hủy hoại trình độ lớn. Chúng kiến công làm tương đối khó khăn. Chỗ để xác định nơi này không có cái khác zombie sau liền bị tạm thời từ bỏ. Ngươi nhìn, những thực vật kia đã nhanh đem nơi này chiếm lĩnh, phế tích bên trong khắp nơi đều là màu xanh lá. Thực vật, bọn nó sinh mệnh lực ương ngạnh, chậm rãi xâm chiếm cái này đã mất đi nguyên chủ nhân thành thị. Ngẫu nhiên có cái khác, côn trùng từ trong đó xuyên qua, lại cấp tốc biến mất. Cách đó không xa thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút đê giai dị thú tại phế tích bên trong ghé qua. Bất quá không có nghĩ tới đây sẽ xuất hiện nhóm lớn dạng này đặc thù giáp trùng A. Giao Giao, nho nhỏ có thể duy nhất một lần đem toàn bộ nhà máy đông cứng A. Duy nhất một lần đông cứng toàn bộ nhà máy. Ca ca đây là muốn đem cái này xào huyệt dọn đi A. Nho nhỏ, quần ở Ôn Giao trên cổ tay nho nhỏ mệt mỏi ngẩng đầu lên. Thái dương phơi nó có chút lười dương dương, nó dùng sức lung lay đầu, ngoẹo đầu cố gắng nghĩ lại một chút trước đó vấn đề. Sau đó gật gật đầu, hẳn là có thể, vậy rất đơn giản a. Ta còn muốn lấy đến lúc đó đem đoàn bên trong băng hệ dị năng giả đều mang tới. Để bọn họ cùng một chỗ đông cứng sau rời đến chúng ta căn cứ phụ cận. Như thế xem xét đơn giản nhiều, nho nhỏ hoàn toàn có thể một mình giải quyết a. Ôn Minh còn nghĩ lấy lần sau dẫn người đến đem nhà máy dọn đi. Nhìn như vậy, không cần chờ lần sau, lần này liền có thể mang về. Dù sao những giáp đó trùng tại không gây bọn chúng thời điểm nhìn qua vẫn là rất vô hại. Làm sao dọn đi, coi như đông cứng toàn bộ nhà máy. Nhưng là muốn chỉnh cái chuyển đi, cái kia dưới đáy cũng phải đào một mảng lớn a. Làm sao đào, liền dựa vào hai người bọn họ a. Ôn Dao cảm thấy vẫn là lại đến mấy cái thổ hệ tương đối đáng tin cậy. Nếu không chúng ta chỉ đem đi tất cả giáp trùng, dạng này cũng thuận tiện bỏ vào trong không gian a. Ôn Dao trợn nhìn Ôn Minh một chút, cái kia nhà máy nội bộ đã bị giáp trùng nhóm tiến hành lớn cải tạo. Nhìn cái kia quy mô cũng không phải là một hai ngày có thể xây thành. Nhất định là hao phí tương đối lớn tinh lực cùng vật lực. Không nói trước, chỉ đông cứng giáp trùng cần muốn như thế nào tinh chuẩn lực khống chế. Nếu như mình là đám kia giáp trùng, phát hiện trong vòng một đêm đột nhiên đã mất đi mình tân tân khổ khổ chế tạo phòng ở. Nàng nhớ nàng nhất định sẽ đem người kia chém thành muôn mảnh đi. Mặc dù Ôn Minh không biết muội muội đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn bộ dáng cũng biết nàng tựa hồ cũng không đồng ý đề nghị của mình. Tốt a, chuyện này tạm không nói đến. Cái kia giáp trùng nhìn qua hẳn là ban ngày hoạt động ban đêm nghỉ lại. Chờ trời tối chúng ta lại qua xem một chút đi. Bất quá không thể giống ban ngày bị phát hiện. Ôn Minh cúi đầu nghĩ nghĩ. Côn trùng đại bộ phận đều dựa vào trong không khí tin tức tố phân rõ phương hướng cùng đồng loại. Bọn họ muốn tới gần, liền không thể để bọn nó cảm giác được cái khác khí tức. Giao Giao, có thể cách trở chúng ta khí tức trên thân a. Đối mặt ca ca đặt câu hỏi, Ôn Giao gật đầu, dùng tinh thần lực đem hai người bao vây, lại hẳn là được rồi. Vậy được. Chúng ta ban đêm lại đi qua, cùng ngày bên cạnh biến mất cuối cùng một vòng dáng chiều lúc. Màn đêm buông xuống, cả tòa thành thị hoàn toàn hoang lương yên tĩnh. Căn bản không tưởng tượng ra được đã từng cái kia đèn đuốc lan san trắng đêm ồn ào náo động bộ dáng, một chút ban ngày nằm đêm ra sinh vật xuất động. Bọn nó tại bóng đêm bảo vệ dưới bắt đầu tìm kiếm thức ăn của mình. Trời vừa rạng sáng nhiều thời điểm, Ôn Dao dẫm lên tho đưa ván trượt bay mang theo Ôn Minh xuyên qua tại thành thị bị bỏ đi bên trong. Rất nhanh liền đi tới nhà máy trước, đem ván trượt thu vào trong không gian. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần nhà máy. Ngẫu nhiên có thể gặp được tại phụ cận tuần sát giáp trùng. Nhưng là bọn nó tựa như không có chú ý tới bất kỳ vật gì đồng dạng. Không chút nào dừng lại từ Ôn Minh dưới chân bọn hắn xuyên qua. Hai người tận lực không muốn để chân của mình đụng phải những giáp đó trùng. Chậm rãi đi tới ban ngày bị phá suốt một cái động lớn bên tường. Lúc này tường động đã bị giáp trùng lợi dụng kiến trúc phế liệu chữa trị một nửa, mà không có hoàn toàn chữa trị địa phương thậm chí bị bọn nó dùng thật dài ống thép cho giao nhau ngăn chặn. Nho nhỏ, Ôn Minh nhẹ nhàng hô nhỏ tiểu nhất âm thanh, ra hiệu nó bắt đầu làm việc. Nho nhỏ từ Ôn Dao thủ hạ tuột xuống, sau đó thân thể bắt đầu từ từ lớn lên. Xung quanh nhiệt độ không khí cũng dần dần giảm xuống. Nho nhỏ dưới thân mặt đất bắt đầu xuất hiện băng xương. Rào rào tốc, trong phòng giáp trùng bởi vì nhiệt độ biến hóa đã rối loạn lên. Tại những giáp đó trùng cảm giác được không đúng trước, nhỏ tiểu mãnh liệt vung vẩy xuống cái đuôi. Dị năng bộc phát, toàn bộ nhà máy trong nháy mắt bị đông lại. Tê, lạnh quá. Ôn Minh hít mũi một cái, ôm thân thể bắt đầu xoa tay cánh tay, cảm giác cả thân thể đều cứng lại rồi. Mặc dù nho nhỏ tránh đi bọn họ, nhưng là ở một tòa ống ánh sáng long lanh băng mái nhà trước. Cái này chợt giảm nhiệt độ cũng đủ hắn chịu được. Ôn Dao cũng tương tự đánh run một cái. Nàng cảm giác từ trong không gian móc ra hai kiện lông áo khoác. Một kiện cho mình phủ thêm. Một kiện khác ném cho Ôn Minh. Ngay sau đó lại lấy ra thật dày bông vải dày thay đổi. Đem mũ mang tốt. Lúc này mới cảm giác cả người sống lại. Ôn Minh mặc quần áo tử tế. Nhìn thấy đã võ trang đầy đủ muội muội. Đột nhiên cảm giác mình công tác chuẩn bị làm còn chưa đủ. Bởi vì tho cho không gian quang giáp bên trong không gian cũng không lớn. Chỗ trong vòng chỉ để vào tinh thạch, áp xúc đồ ăn, vũ khí cùng dược tề chờ vật bảo mệnh. Không nghĩ Ôn Dao ủy vào không gian đánh cái gì đều hướng bên trong nhét. Converter, lắc mê trang, hết chương.